Chương 414, cuộc chiến thượng đỉnh mở ra. Không phải nói được rồi không làm mất mặt sao? Một hồi hòa ái dễ gần giáo dục sau khi hoàn thành, mắt cô đầy mặt tức giận hét lớn. Chỉ thấy ngựa nhỏ ca nguyên bản không thể nói xấu mặt, một mảnh xanh một mảnh tím, hơn nữa thung cùng đầu heo không có khác biệt gì đối với này giải hứa trên mặt cu nở dê không khỏi mang theo có chút lúng túng, thương thiên chứng giám, hắn lần này thật không phải cố ý nhằm vào ngựa nhỏ ca, chỉ là theo bản năng thuận tay mà vì là đúng là bên cạnh một đám xem trận chiến ra hỏa, nguyên bản nhiều chống đỡ mắt cô, giờ khả cờ na y liền cười có bao nhiêu hoan. Sung sướng thời gian đều là không dài, ở ạ sơ bị vận chuyển về hải quân bản bộ chấp hành tử hình cùng ngày rạng sáng, băng hải tặc dâu trắng sở hữu thuyền rốt cục hoàn thành lớp phủ. Đồng thời ở người cá đảo cùng với sĩ dạ hổ sĩ gần như đã có thể khống chế một ít hải vương lực lượng dưới sự giúp đỡ, dạy cùng băng hải tặc dâu trắng trực tiếp từ người cá đảo bắt đầu đi thủy lộ bỏ gạt dê ạ sơ, nói cho toàn thế giới tất cả mọi người, người chân chính dòng họ là cái gì hải quân bản bộ, mạ gì nệ phò, hải quân nguyên soái sẻn gỗ cụ đầy mặt nghiêm túc lớn tiếng chất vấn. Không nghi ngờ chút nào, giờ khả cờ na y hải quân bản bộ là trước nay chưa từng có khủng bố. Hơn nữa toàn bộ mạ gì nệ phỏ đều bị lắp đặt trực tiếp dùng gen gen nhựa si, đem trực tiếp ở các nơi trên thế giới cho tới mục đích QNZ rất đơn giản, mượn vua hải tặc Roger để lại huyết mạch cùng với thế giới ma nhờ nhất nam nhân tính mạng đến đem hải quân uy vọng tăng cao đến xưa nay chưa từng có mức độ. Vì cái mục đích này, hải quân bản bộ lâu năm trung tướng toàn viên đến đông đủ, mạnh nhất trong lịch sử. Tam đại tướng vểnh hai chân mà ở không nổi bật địa phương, Black giảm rẻ phỉ mang theo tàn bạo cực kỳ khí tức trầm mặc. Chỉ có hắn hai cái học viên, ẻn cùng bỉn bô y tiếp hắn. Một biên giới khác, truyền kỳ hải quân gặp đồng dạng trầm mặc, sắc mặt trơn nên trước nay chưa từng có âm trầm. Mặc dù là hải quân, nhưng hắn cu nở dê chân chính đem ạ sở coi vì là cháu trai ruột của mình. Điểm này không thể nghi ngờ thế nhưng hiện tại, hắn nhưng muốn tận mắt nhìn mình tôn tử bị hải quân xử tử. Thậm chí chính hắn đều là đồng lõa thí hỏi phía trên thế giới này, còn có cái gì hình phạt so với kết quả này càng khiến người ta tâm chết đây mà ở bục xử tội trên ạ sở đã không có tâm sự đi muốn những thứ này. Đối mặt sẻn gồ cụ chất vấn, hắn không chút do dự hét lớn, tên của ta là Bỏ Gạt Dê ạ sở, là con. Trai của dâu trắng tuy rằng ban đầu thời điểm, phản bội mà mê man hắn vô số lần ở dâu trắng trên thuyền đâm giết cái kia đã từng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Thế nhưng theo lần lượt thất bại, ạ sờ trái lại trên người dâu trắng cảm nhận được tha thiết ước mơ tình cha đối với thân phận của chính mình. Ạ sờ đến hiện tại đã không còn mê man, hắn xác thực chính là con trai của dâu trắng nhưng mà sẻn gỗ cụ nhưng lớn tiếng phản bác. Không đúng, ngươi chân chính tên là Gổn Dê ạ sờ không sai, ngươi chính là vua hải tặc Gổn Dê Dô Dơ duy nhất lưu truyền tới nay tội ác huyết thống chỉ một thoáng. Toàn thế giới vì đó ổ lên vua hải tặc Dô Dơ, đó là trong lịch sử ai đều không thể xóa đi một cái tên. Hắn bảo tàng bị vô số người truy đuổi, danh hiệu của hắn không người không biết, hắn là ngự trị ở Tứ Hoàng Vương mà đối với thế giới này 99% người tới nói, vua hải tặc là một cái tội ác, dơ bẩn tên bọn họ cực kỳ căm hận danh tự này, bởi vì vua hải tặc vì là thế giới này mang đến đại hải tặc thời đại, đếm mở không hết người vì là những này tàn phá hải tặc cửa nát nhà tan a ha a ha, bởi vì bị vua hải tặc dô dơ mở ra đại hải tặc thời đại, vô năng các ngươi cu nở dê chỉ có thể thiên nộ. Với con trai của hắn sao không đợi người môn phản ứng lại, một đạo trắng trợn không kiêng dè tiếng cười nhạo đột nhiên chuyện lần cái này mạ gì nệ phò, cu nở dê theo trực tiếp truyền tới toàn bộ thế giới. Phía trên thế giới này sở hữu bất hạnh có điều đều là đương sự người vô năng đưa đến, chỉ có điều các ngươi không cách nào thừa nhận sự bất lực của chính mình, cho nên mới phải thiên nộ với những người khác không phải sao? Một đạo thon dài bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở mạ gì nệ phò trung tâm. Cái kia phó dường như trở lại nhà mình như thế tư thái trong nháy mắt liên lụy trụ ánh mắt của mọi người không chỉ là nhân vì người đàn ông này khuôn mặt chi đẹp trai kinh thiên động. Địa, QNZ nhân vì là danh hiệu của người đàn ông này ở China năm trước cũng đã mấy lần vang vọng biển rộng cực các tội phạm lũ sở dưới hai tay ý thức nắm chặt, sẻn gỗ cụ không nhịn được thấp giọng nói ra cái này đã từng bao nhiêu lúc bị liệt vào cấm kỵ tên. Làm đã từng thường có trí tướng danh xưng hải quân nguyên soái. Cái này trên biển rộng tiên ít có thể để sẻn gỗ cụ chân chính vì đó kiêng kỵ nhân vật. Mà dạy hứa, vừa vặn chính là không có một trong một cái không phải là bởi vì dạy hứa trí tuệ cùng cổ tay, mà là bởi vì dạy hứa không gì kiêng kỵ, làm cho tất cả mọi người đều nhìn không thấu phong cách hành sự không không. Hiện tại người này ở vào thời điểm này đột nhiên chạy đến mạ gì nệ phò, sẻn gỗ cụ trong lòng đột nhiên có loại cực kỳ không rõ cảm giác quả nhiên lúc trước xuất hiện ở sảm tu địa quần đảo cũng không phải trùng hợp à. Sẻn gỗ cụ trong lòng nghĩ như thế nào giải hữu cũng không rõ ràng, cu nở dê không có cái kia hứng thu đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn chỉ có điều là muốn trào phúng một hồi những này đem thói hư tật xấu coi là chính xác thậm chí chính nghĩa ra hỏa, ân, sau đó miễn cưỡng làm một hồi dò đường tiên phong. Đại cụ ẩn minh cẩu, nhưng mà để giải quyết cu nở dê không nghĩ tới chính là, đại tướng ạ kẻ nú lại ngay lập tức liền thoát ly vị trí của mình. Tay phải biến thành một cái dương cái miệng lớn như chậu máu dung nham đầu chó, phối hợp cái kia giữ tận tạo hình, phòng trừng tiểu hài tử nhìn thấy vãn trên đều sẽ làm ác mộng, để ngươi này điều rét đột sống nhiều năm như vậy, chính là vì ngươi cẩn thận nếm thử cái gì gọi là tuyệt vọng đây. Nhìn thấy này hướng mình phát động công kích, dạy hoàn toàn không hề có một chút kinh hoàng ý tứ, trái lại ở trong lòng né qua như thế một ý nghĩ. Hắn không đáng ghét thiết huyết chiến sĩ, nhưng này điều rét đột đê hèn thủ đoạn để giải buồn nôn tiên pháp dung độn đài gủ ẩn cuồng sư, cho nên khi ạ kẻ nủ tiếp cận thời điểm, giải một tay kết ra một cái ấn, trên tay nhất thời xuất hiện một viên to lớn dung nham đầu sư tử. Nói riêng về dữ tợn cùng xấu xí trình độ, không nghi ngờ chút nào là ạ kẻ nủ càng hơn một bậc, thế nhưng để ạ kẻ nủ không nghĩ tới chính là, giải đầu sư tử lại trực tiếp nuốt chó của hắn đầu, sau đó hai đoạn bạo phát lực xung kích càng làm cho ạ kẻ nủ phóng lên trời, ngực đều phá một cái lỗ thủng to. Cả người có vẻ thê thảm cực kỳ, nếu như không phải Dạ Huy còn muốn cố gắng cùng con này rét đột vui đùa một chút, làm Dạ Huy vận dụng hạ kỳ ngay lập tức, này điều rét đột bất tử cũng gần như chỉ có thể ngoan. Ngoan chờ chết. Dù sao coi như tráng kiện đến đâu thân thể, ở tinh thâm hải quân lục thức QNZ không thể sinh ra thân thể bộ phận, đương nhiên đối mặt bật sổ sổ cụ hạ kỳ, kỳ thực hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả còn có thể sớm tiến hành nguyên tố hóa tiến hành công kích lần tránh. Chỉ có điều ạ kẻ nủ hiển nhiên không đạt tới điểm này. Hắn kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ so với dạy huyệt tới nói quá non. Dù sao dạy huyệt dựa vào trả cờ dạ hấp thu cái khác hạ kỳ kẻ nắm giữ kinh nghiệm, ba màu hạ kỳ tu luyện đều sắp muốn đăng đội lên linh.